Chương 94, dì dì dạ không cách nào học được tán gái phương pháp, canh thứ tư cầu tự động cầu đặt. Vũ quốc trở thành tam quốc chiến trường đã có thời gian không ngắn, chiến trường nha, đừng nghĩ cứ để nước nỉ dạ sẽ bận tâm vũ quốc quốc dân an toàn. Ở dài dòng trong chiến tranh, hôm nay vũ quốc quốc dân điên phá lưu ly, quốc gia hầu như lâm vào bại liệt. Hàn Dỗ cũng là nhận đến cực hạn, cuối cùng triệt để bạo phát khoảng chừng một tuần trước, Hàn Dỗ lãnh đạo vũ quốc hung hãn hướng cổ nổ hạ, nham nhẫn. Xa nhẫn ba cái nước lớn đồng thời tuyên chiến nạ ạ kỳ thậm chí kém chút nghĩ tới kiếp trước đệ nhị thế chiến truyền kỳ quốc gia, S.C.T. Magino. Cái này quốc thổ diện tích cũng mới 60 km2, quốc dân bất quá chừng 100.000 tiểu quốc cư nhiên đối với đồng minh cùng trục tâm hai đại trận doanh đồng thời tuyên chiến sau đó cuối cùng bị nước Đức một lớp vung dung tức vũ khí tổng cộng chỉ có mấy chục người quốc phòng quân nhưng mà tuy là đều là hướng nước lớn tuyên chiến, thế nhưng vũ nhận thôn cùng cái kia thánh thất cửu ba Magino hoàn toàn khác biệt bởi vì Vũ nhận ở treo lên đánh ba nước lớn chuẩn xác mà nói, là Hàn Dỗ treo lên. Đánh ba nước lớn giống nhau ảnh cấp cao thủ, trong đó mạnh yếu chênh lệch cực đại. Yếu hỉ đản có thể bị sỉ cả mà đám người đùa chơi chết, mạnh Hàn Dỗ lại có thể treo lên đánh ba nước lớn đương nhiên, Hàn Dỗ cũng không có nổi điên, tuy là trước tiên đối với Tam Quốc đồng thời tuyên chiến, thế nhưng hắn chú ý lực lại lớn nhiều tập trung ở ba nước lớn bên trong mạnh nhất cổ nổ hạ bên trên. Liên đối với cổ nổ hạ đánh loại này tình huống bên dưới. Nham nhẫn cùng xa nhẫn chọn lọc tự nhiên theo Hàn Dỗ đánh cổ nổ hạ, trong ngày thường gặp phải vũ nhẫn thôn nhân, cũng nhiều thêm nhường nhịn, không để cho Hàn Dỗ rời đi mục tiêu lý do. Kết quả chính là rõ ràng thực lực có thể nói ba nước lớn mạnh nhất cổ nổ hạ, lại bị nham nhẫn, xa nhẫn, vũ nhẫn tam quốc cùng nhau đánh. Dù cho tam nhẫn từng cái là ảnh cấp, cũng vô pháp ngăn trở loại này thế tiến công, không ngừng bị đánh lui lại. Cho nên, Nạ Ạ Kỳ đã bị đệ tam hổ cả an bài vào nơi đây. Vũ nhẫn thôn tiền tuyến trận địa. Nguyên bản vẫn là một cái trước tròi canh tiểu doanh địa, bây giờ đã triệt để biến thành tiền tuyến trận địa trung tâm chỉ huy, bất luận là nghi giả số lượng, vẫn là công sự trình độ chắc chắn, đều có cực đại tăng cường. Ha ha ha, bản tiểu thư rốt cuộc tới chiến trường kế tiếp chính là bản tiểu thư đại triển hùng phong thời điểm cờ ti nạ hai tay chống nạnh, cười ha ha, bành trướng ép tờ một cao y hoàn toàn chính xác cũng nên chúng ta đại triển thân thủ mỉ cổ tỏ cũng là nóng lòng muốn thử. Các ngươi có thể cẩn thận một chút. Lần này nhưng là ba cái quốc gia vây công chúng ta một cái nạ ạ kỳ cười khổ một tiếng, ta cho các ngươi phi tiêu, đều mang đâu a yên tâm đi đều mang đâu. Cờ tí nạ hừ nói, bất quá bản tiểu thư là căn bản không cần sử dụng loại nào đồ vật. Đệ tam hổ cả có thể yên tâm để cờ tí nạ xuất chiến, cũng là bởi vì nạ ạ kỳ phi lôi thần cực đại trình độ tăng cường đồng bạn sinh tồn năng lực. Lo lắng nữa muốn khống chế cửu vĩ, cần thực lực cứng hãn, mà phần lớn nỉ dạ tăng cường thực lực nhanh nhất. Chính là ở trong chiến tranh tròn nên cờ tì nạ mới có thể đi ra làng đương nhiên, dù nạ có thể đồng ý nạ ạ kỳ qua đây, cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân, cùng vũ nhận thôn đang ở trước mắt của nàng, tương đối an toàn. Nô, viện quân rốt cuộc đã tới, kế tiếp chúng ta cũng có thể ung dung một chút gì dẻ dạ ba người mang theo mì nạ tổ từ trong phòng đi ra, miệng hơi cười. Nạ ạ kỳ nhìn ra được, làm quan chỉ huy ba người tinh thần đều có vài phần mệt mỏi rã rời, nhất là su nạ, bởi gần nhất cổ nổ hà người bị thương nhiều lắm. Của nàng trong mắt đã quải thượng liếu hai cái thật to khỏe mắt. Ngược lại là mỹ nạ tổ vẫn là treo cái kia trước sau như một dương quang nụ cười, nhìn thấy nạ ạ kỳ lập tức đã đi tới. Nạ ạ kỳ, ngươi đã đến rồi. Đu nờ dê vờ ơ y a, ta dạy ngươi nhận thuật học như thế nào nạ ạ kỳ thuận miệng hỏi. Còn không có học được mỹ nạ tổ cười khổ một tiếng, dù sao cũng là cấp nhận thuật, thật sự là quá khó khăn. Mỹ nạ tổ hiện tại dù sao mới 14 tuổi thật nhiều, cái tuổi này muốn học được phi lôi thần. Hay là đang thường thường bạo phát chiến đấu trong chiến tranh, hiển nhiên rất khó. Cắt, đồ vô dụng. Nạ ạ ký lại kinh thường một tiếng hừ, yếu kê, liền phi lôi thần đều không học được thật vô dụng, một năm mà lại không có học được phi lôi thần, chờ ngươi thay đổi phi lôi thần được lúc nào a mì nạ tổ cười gượng hai tiếng, không nói gì. Dù nạ len lén lại gần, lặng lẽ đem nạ ạ ký kéo đi qua một bên. Nạ ạ ký, tiến triển thế nào xú nạ vẻ mặt thần bí hề hề hỏi. Cái gì tiến triển nạ ạ ký một ngộng? Tráng đại gia tộc tiến triển Atsuna hận thiết bất thành cương nói, đừng nói cho ta, ta an bài cho ngươi tốt như vậy vị trí, một mình ngươi cũng còn không có bắt đầu nạ ạ kỳ, ân, ít nhiều ngài an bài, ngươi biết ta lần này tới tiền tuyến này đây cái gì danh tiếng tới sao cho tiền tuyến nữ nỉ giả nhóm xem bệnh phụ khoa bác sĩ ở phồn vinh lớn mạnh sẻn dù nhất tộc phía trước, ngươi xác định ta sẽ không trước tiên đem sẻn dù nhất tộc mặt ném sạch sao không có từ nạ ạ kỳ trong miệng đạt được hài lòng. Trả lời thuyết phục, dù nạ nhất thời khuôn mặt không vui. Dẫn dự hướng phía sở chỉ huy đi tới trước khi đi, còn chưa đầy nhìn cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ hai mắt. Hai người các ngươi đồ đĩ nhỏ, không phải đẩy ta đệ đệ còn chưa tính, lại còn không cho người khác đẩy quả thực buồn cười mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ liếc nhau, mặc meo meo chúng ta lại đã làm sai điều gì? Suna, Nạ ạ kỳ mới đến, ngươi làm sao lại phải về phòng chỉ huy, không nói nhiều nói mấy câu sao? Dì dẻ dạ nhìn Suna, kỳ quái hỏi. Sau đó phanh Suna một quyền nện ở dì dẻ dạ trên bụng, mặt không thay đổi nói, ta hiện tại không muốn nói chuyện, không được sao? Phiền muộn thời điểm, vẫn là đánh đống cắt tương đối thoải mái. Kết quả là buông lỏng không ít, Suna bình tĩnh đi trở về sở chỉ huy. Bên cạnh họ Orochimaru mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ là yên lặng nói một câu. Ngu ngốc cư nhiên thượng cản đưa qua làm bao cát, dì dẻ dạ, ngươi ở đây lão sư dạy ngươi phân tích tâm lý học thời điểm đều ở đây làm cái gì? Vội vàng kế hoạch dình coi nữ phòng tắm sao? Dì dẻ dạ té trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, rõ ràng hắn thực lực cao cường, vì sao muốn cùng Su Nạ gần hơn điểm quan hệ đều làm không được? Đến nhìn nhìn lại Nạ ạ kỳ mỉ cổ tỏ đang cười, cờ tì Nạ đang cười, Nạ ạ kỳ cùng bọn họ hưu thuyết hưu tiếu, rõ ràng là đồng thời đùa giỡn hai cái mũi chỉ, lại vẫn cứ hòa hài. Không được, ai trầm mặc khoảng khắc, hắn gắng gượng leo đến Nạ ạ kỳ bên chân. Nạ ạ kỳ làm sao vậy, dì dẻ dạ đại nhân? Dì dẻ dạ do dự một chút, ngươi bốn. Không sẽ liêu mội sao? Nạ ạ kỳ cũng do dự một chút, xem như là sẽ đi. Chính là tiến công chiếm đóng mỉ cổ tỏ cùng cờ tin nạ độ khó khá lớn, chính mình định mục tiêu cũng tương đối cao đoan. Nếu như đem mục tiêu hạ thấp một chút, hiện tại hắn đều có thể đã làm lớn 100 cái cô bé cái bụng. Dì dẻ dạ mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Nạ ạ kỳ trước mắt, ngạch cũng là... Ngài cũng đến rồi nên suy nghĩ một nửa kia vấn đề tuổi, nhưng phương pháp của ta tương đối cao cấp, ngươi nên không học được. Dì dẻ dạ không phục nói, cao cấp ta làm sao lại không học được? Hắn đường đường ảnh cấp cao thủ, khó như lên trật cấp nhận thuật đều học xong không chỉ một, chính là một cái tán gái mà thôi, còn có thể có bao nhiêu khó khăn? Nạ ạ kỳ nói, không có biện pháp, ngươi mặt tương đối thấp cấp. Dì dẻ dạ.